Tôi thực sự có chút lo lắng thay cho anh. Con người này à, dù làm bất kỳ chuyện gì cũng sẽ phải trả giá. Có nhiều người thường là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, người càng nghiêm trọng có lẽ còn tiền mất tật mang nữa. Phi Phi Phi, anh Liêu, anh có thể đừng nói như vậy không? Nhìn anh kìa, anh nghĩ rằng em không nhìn thấy lão già này có ý không tốt với mình sao? Nói tới đây, Hàn Hưng Di mặt tươi như hoa, rạng rỡ diễm lệ không gì sánh được. Lúc này Liêu Hoài Sinh nhìn mà ngây dại. Cô gái xinh đẹp hoạt bát sáng sủa như vậy gã chưa gặp bao giờ. Quan trọng nhất là sự tự tin của cô gái này quả thực rất mạnh mẽ. Càng những người con gái như vậy càng khiến cho lòng gã dâng lên khao khát muốn chinh phục mạnh mẽ. Gã đang nghĩ đến cảnh đè xuống cơ thể Hàn Hưng Di thích thú thế nào. Dài dòng cái gì, mau dẫn đi đi. Nói xong, Liêu Hoài Sinh vung tay tới mấy người cấp dưới. Đợt nhanh, đám người Liêu Kinh Vũ, Liêu Tiểu Ban liền được dẫn tới phòng thẩm vấn. Còn Hàn Hưng Di lại được dẫn tới phòng làm việc của Liêu Hoài Sinh. Lúc này, Liêu Tiểu Ban hạ giọng nói với Liêu Kinh Vũ. Lão đại, tiểu ma nữ bị đưa về phòng đồn trưởng, liệu có xảy ra chuyện gì không? Chúng ta có nên xử lý chuyện này không? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Đừng vội, tiểu ma nữ rất thông minh. Đừng nói là một Liêu Hoài Sinh, cứ xem như 10 Liêu Hoài Sinh cũng chưa chắc đã chiếm được cô bé dễ dàng. Cậu nghĩ xem, chúng ta và tiểu ma nữ nếu thực sự đấu trí đã thắng được lần nào, con bé này lần đó không phải đem chúng ta biến thành mặt sám bày cho sao? Nếu không sao lại đặt cho con bé biệt hiệu tiểu ma nữ chứ? Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Liêu Tiểu Bàn trong lòng không khỏi run lên. Anh ta nhớ lại khi đó quả thực đúng như lão đại đã nói, tiểu ma nữ này hình như từ nhỏ đã có tâm nhãn hơn người rồi, thủ đoạn siêu cấp khiến cho người ta không tưởng tượng được. Cho dù là anh và Liêu Kinh Vũ có chỉ số thông minh, thỉnh thoảng cũng bị tiểu ma nữ này đánh lén. Cứ như vậy, Liêu Tiểu Bàn cũng thấy yên tâm hơn. Cùng Liêu Kinh Vũ và Chính Thiết Nghiêu được đưa vào phòng thẩm vấn. Sau khi bước vào phòng, sau tên cảnh sát đó liền chia ra thành hai người một tổ, phân ba người Liêu Kinh Vũ, Chính Thiết Nghiêu và Liêu Tiểu Bàn lần lượt tới các tổ. Sau đó mỗi người tự mang một chiếc bàn, hai chiếc ghế đặt trước mặt ba người. Một người cảnh sát trong đó chỉ tay vào mặt ba người nói: ba người các anh nghe rõ đây, bây giờ cho các anh 5 phút, mau chóng suy nghĩ xem các anh nên nói những gì. Ví dụ như nói vì sao các anh lại muốn ăn cơm chùa, vì sao lại gây sự. Nếu các anh nói thành thực có thể bớt bị nỗi đau thể xác. Nếu các anh không nói gì hoặc trong lòng may mắn muốn lừa dối qua cửa, với tôi nói cho các anh biết, các anh xem như đã nhầm chỗ rồi. Nhìn thấy ba hệ thống sưởi hơi ở sau các anh chưa? Những thứ đó sẽ trở thành ác mộng của các anh. Nói xong, những tên này cười đầy thâm hiểm. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn hệ thống sưởi hơi, thấy phía sau mỗi hệ thống đều có một kẹp sắt, trên kẹp sắt còn có đinh ốc, trong lòng cũng đã đoán được đến 7-8 phần rồi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn lên cảnh sát đó, khóe miệng lộ rõ vẻ chán ghét và căm hận. Tuy nhiên, giờ phút này Liêu Kinh Vũ không nói lời nào, hắn muốn xem rốt cuộc những người này kiêu ngạo tới mức nào. Lúc này, bên phía đám người Liêu Kinh Vũ nguy hiểm trùng trùng, còn phía bên Hàn Hưng Di thì không khí lại kiêu diễm hơn nhiều. Sau khi Hàn Hưng Di được đưa tới phòng làm việc của Liêu Hoài Sinh, được đưa thẳng tới phòng ngủ của Liêu Hoài Sinh, Hàn Hưng Di bị còng tay lên giường của Liêu Hoài Sinh. Hai tay Hàn Hưng Di bị còng ở đầu giường, cơ thể nằm trên giường, chiếc gối được đệm dưới đầu Hàn Hưng Di. Kể từ đó, dáng người yêu điệu của Hàn Hưng Di được phân khúc ra, cặp đùi ngọc thon dài, bộ ngực cao cao như một bức tranh hiện ra trước mặt Liêu Hoài Sinh. Đẹp, quả là rất đẹp. Đặc biệt là đôi giày của Hàn Hưng Di đã bị cởi ra, để lộ bắp chân trắng trẻo, mịn màng, hoàn mỹ không tì vết. Thấy tư thái này của Hàn Hưng Di, Liêu Hoài Sinh gần như cảm thấy nhiệt huyết trong người mình đều trào lên. Gã hưng phấn, gã thật không ngờ người con gái có tư thế đẹp đến vậy đang hiện lên trước mắt mình. Gã đã quyết tâm, hôm nay bất luận thế nào cũng phải chiếm bằng được người con gái này. Ánh mắt Liêu Hoài Sinh nhìn chăm chăm vào bộ ngực căng tròn cao cao kia của Hàn Hưng Di, ngắm nhìn làn da trắng trẻo nõn nà của Hàn Hưng Di, đôi chân trắng mịn từng luồng nhiệt liên tiếp sôi lên ở bụng dưới. Chính lúc này, đôi môi đỏ mọng của Hàn Hưng Di khẽ hé ra, bộ ngực tròn hơi hếch lên. Anh chết đi, anh còng tay người ta lại làm gì? Như vậy chẳng có chút tình cảm gì cả. Có bộ đồng phục nữ cảnh sát nào không? Cho em một bộ, em mặc vào xem thế nào. Liêu Hoài Sinh nghe giọng nói ngọt ngào đó của Hàn Hưng Di, cảm thấy xương cốt như sắp vỡ vụn ra rồi. Nhưng Liêu Hoài Sinh vẫn là người rất thông minh. Mặc dù trước sự cám dỗ của người con gái này trước mắt, nhưng những lời mà cô đã nói trước đó gã vẫn còn nhớ. Cho nên gã không thả Hàn Hưng Di ra, mà gọi điện thoại cho nữ cảnh sát phòng hồ sơ Châu Tuyết Phần. Tuyết Phần à, cô đi lấy một bộ đồng phục nữ cảnh sát mới ở bên hậu cần tới đây, cứ lấy theo số đo của cô là được. Châu Tuyết Phần nghe lời dặn của đồn trưởng, khi đó trong lòng cảm thấy sốt ruột. Cô biết e là đồn trưởng muốn có mình đôi, cho nên sau khi lấy xong đồng phục liền phấn khởi đi tới phía ngoài phòng làm việc của đồn trưởng, gõ cửa phòng. Cửa phòng nhanh chóng được mở hé ra. Châu Tuyết Phần cầm cảnh phục muốn chen vào bên trong nhưng lại bị Lưu Hoài Sinh ngăn lại. Tuyết Phần, đưa đồng phục cho tôi, lát nữa tôi có việc sẽ gọi cô. Châu Tuyết Phần nghe thấy bên trong, bỗng nhiên hai mắt trợn tròn, phẫn nộ nhìn Lưu Hoài Sinh với vẻ mặt không vui. Lưu Hoài Sinh liền giải thích. Ừ, bên tôi có chút việc, chờ sau khi xong việc sẽ tìm cô. Nghe Lưu Hoài Sinh giải thích như vậy, Triệu Tuyết Phần căm hận nhìn Lưu Hoài Sinh, quay người lắc mông bỏ đi. Nhìn chiếc mông kia của Triệu Tuyết Phần uốn éo, bất giác Lưu Hoài Sinh nhớ tới ngày xưa hai người cùng vui vẻ ân ái với nhau. Điều này khiến cho lòng gã càng thêm hưng phấn. Nếu mình lên giường với làng Nolita mặc đồ đồng phục này, cùng mình tiêu dao khoái lạc, đó sẽ là sự hưởng thụ tuyệt vời. Cầm bộ đồng phục bước vào trong phòng ngủ, Lưu Hoài Sinh thấy bộ quần áo này không dễ mặc chút nào. Lúc này giọng nói nhẹ nhàng qua nâng di cất lên. Anh đi chết đi, anh đối xử với người ta như vậy sao? Còng ngoài tay, anh cho em mặc quần áo thế nào? Lưu Hoài Sinh thấy tình hình trước mắt, trong lòng vừa hưng phấn vừa hồi hộp, cộng thêm vài phần lo lắng. Gã lo Hàn Hưng Di gây sự. Lúc này Hàn Hưng Di liền nói. Mau tháo còng tay ra cho em, để quần áo đây, sau khi mặc xong quần áo sẽ gọi anh. Từ lúc đó anh hãy vào, người ta sẽ cho anh mặc sức ức hiếp. Nhưng anh phải có trách nhiệm với em đấy. Nghe câu trách nhiệm cuối cùng, trong lòng Lưu Hoài Sinh như sôi sục lên, liền gật đầu. Được rồi, tôi bảo đảm sẽ có trách nhiệm. Vừa nói vừa đưa tay ra như ma xui quỷ khiến, tháo còng tay ra cho Hàn Hưng Di, sau đó cẩn thận lùi ra phía sau vài bước, tránh để cô nàng này gây sự. Kết quả lại không ngờ Hàn Hưng Di căn bản không chú ý tới gã, mà sau khi hoạt động cổ tay cầm bộ cảnh phục khoa tay múa chân một chút, nhìn kích thước cũng tương đối, liền bắt đầu làm bộ cởi đồ của mình xuống, vừa cởi xuống vừa gắt. Anh nhìn cái gì mà nhìn, đi ra ngoài trước, chờ người ta mặc xong rồi vào. Lần này, Lưu Hải Sinh cuối cùng cũng đã tin người con gái đó không có ý lừa dối gì, xem ra đây là một cô gái thông minh, biết không thể phản kháng được chỉ còn cách hưởng thụ. Nhưng gã cũng vô cùng khôn khéo, vẫn không yên tâm về Hàn Hưng Di, liền đứng ở cửa nghe ngóng động tĩnh. Bên trong tiếng cười và mặc quần áo vọng ra, hơn nữa dường như vừa mặc Hàn Hưng Di còn vừa lẩm bẩm. Bộ quần áo này sao mà động thế, mặc thế này thì sâu lắm. Ngay tới đây, Lưu Hải Sinh mới yên tâm hoàn toàn, ngồi trên ghế sofa, nghịch chân lên bắt đầu uống trà. Trước tiên gấp phải hạ hỏa dần, nếu không lát nữa máu mũi sẽ trào ra. Một lát sau, chính lúc Lưu Hải Sinh không còn kiên nhẫn chờ được nữa, trong cửa phòng bỗng vang tới một giọng nói khiến người ta sao lòng. Anh vào được rồi. Nghe giọng nói này, Lưu Hải Sinh bỗng hưng phấn lên, đẩy cửa bước vào. Lộ đó một con cáo già đầy nanh vuốt. Thỏ ngoan, cuối cùng em cũng đã mở cửa rồi, sao già xô xa đến đây. Nhưng chính lúc này, một cảnh khiến gã không ngờ tới đã xảy ra. Cửa phòng mở ra, nhưng Hàn Hưng Di xuất hiện trước mặt Lưu Hoài Sinh, không mặc cảnh phục như trong tưởng tượng của gã, mà vẫn mặc trên người bộ quần áo đó của mình. Trong tay còn mang theo một chiếc gậy màu hồng phấn, trên thân gậy còn viết mấy chữ to đẹp mà nữ đánh lén. Ngay khi Lưu Hoài Sinh bước vào đã thấy sững người, chỉ thấy cây gậy trong tay Hàn Hưng Di bỗng nhiên duỗi thẳng ra, đầu gậy lập tức đặt trên người Lưu Hải Sinh. Ngay sau đó một cảm giác tê nhức chạy khắp cơ thể. Trong chớp mắt, Lưu Hải Sinh đã biết cảm giác gì rồi, đó là cảm giác của đầu gậy điện cao thế đánh vào người. Trước đây có lẽ gã không ít lần dùng phương pháp này để đi bắt những nghi phạm không nghe lời, nhưng hôm nay gã cũng đã được thưởng thức cái vị tê tê khắp người đó, đó quả là khó chịu. Lúc này Lưu Hoài Sinh không hiểu chuyện gì xảy ra, cây gậy màu hồng phấn này không thể có trong phòng làm việc của mình được, mà trên người cô gái này cũng không có. Vậy rốt cuộc cô gái này lấy cây gậy từ đâu? Rốt cuộc cây gậy này có tính chất gì? Sao lại có thể đưa ra giật người được? Cùng lúc đó, sau khi Lưu Hoài Sinh bị điện giật tê cứng cả người, ngã nhào xuống đất, cây gậy trong tay Hàn Hưng Di bỗng giơ lên, xung thẳng tới cái mông của Lưu Hoài Sinh. Cái cảm giác đó giống như là bị dao đao quất vào vậy. Lưu Hoài Sinh cảm thấy mông mình bị đau nhức liên hồi, gã vẫn có thể nói. Cô dám đánh tôi là đồn trưởng đồn công an. Đồn trưởng thì sao nào? Đồn trường thì hoành tráng à? Đồn trường thì có thể ức hiếp con gái nhà người ta chơi trò đồng phục mê hoặc à? Cây gậy hung hăng quất lên người Lưu Hoài Sinh mười mấy lượt, Hàn Hưng Di mới dừng lại. Lúc này Lưu Hoài Sinh đã nằm trên mặt đất buôn bực, muốn ngồi dậy, nhưng Hàn Hưng Di liền lấy cây gậy ra dí vào gã. Gã rõ ràng cũng đã chân tính lại thôi, nhưng vẫn mềm nhũn người nằm dưới đất. Hàn Hưng Di đứng dậy, lấy chân dẫm lên hai má Lưu Hoài Sinh. Cháu à, còn nhớ trước đây Lưu ca ca của tôi nói câu gì với ông không? Dám động tới chúng ta, ông sẽ không chịu nổi đâu. Lúc này Lưu Hoài Sinh cảm thấy bị áp bức và lăng nhục vô cùng vô tận. Từ trước đến giờ gã chưa từng nghĩ có một ngày mình bị một người con gái dẫm nát dưới chân như thế này, còn dẫm cả lên mặt mình. Đừng đừng là đồn trưởng đồn công an thị trấn Ngô Đông, đừng đừng là cán bộ nhà nước, cô bé này lại dám đối xử với mình như vậy, quả đúng là vô pháp vô thiên. Sau khi nghe lời đó của Hàn Hưng Di, gã cắn răng cô nói mấy từ. Tôi là đồn trưởng đồn công an, mau thả tôi ra, nếu không cô sẽ hối hận. Hàn Hưng Di cười khúc khích. Đồn trưởng là cán bộ to cỡ nào? Đồn trưởng đại nhân, chúng ta đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc gì? Đánh cuộc kết cục của ông sẽ thế nào? Tôi tuyệt đối sẽ làm cho các người chịu không nổi đấy. Nếu không có sự giúp đỡ của tôi, các người đắc tội với đám cầu đồ tôn thì chắc chắn không thể an toàn mà đi ra khỏi thị trấn Ngô Đông này. Lưu Hải Sinh nói đầy vẻ khinh thường. Đối với tên cầu đồ tôn này, gã hiểu. Gã biết tên cầu đồ tôn rất thích sĩ diện, hôm nay y bị đám người này thu phục hai lần liền trước mặt nhiều người như vậy. Nếu không lấy lại được sĩ diện, tên cầu đồ tôn y cũng sẽ không thể sống tiếp ở thị trấn Ngô Đông này nữa. Cho nên gã đoán tên cầu đồ tôn chắc chắn sẽ tìm những người này báo thù. Sau khi nghe Lưu Hoài Sinh nói xong, Hàn Hưng Di cũng khinh thường. Được, nếu nói như vậy, chúng ta hãy cực một phen nhé. Tôi cực hôm nay ông chắc chắn sẽ bị bãi chức, làm không tốt còn bị ngồi tù. Lưu Hoài Sinh cười khinh thường. Không thể nào. Hàn Hưng Di liền cầm chiếc điện thoại trên đầu giường Lưu Hoài Sinh lên, gọi cho cha của Lưu Tiểu Bàn là Lưu Ung. Chú Lưu, con là Hưng Di ạ. Đầu dây bên kia rất nhanh nghe thấy giọng nói sẵn sàng của Lưu Ung. Ha ha, là Di Hương à. Chú đang chuẩn bị họp rồi, tìm chú có việc gì không? Lúc này Lưu Ung còn 5 phút nữa là đi họp. Lưu Ung chính là đang ngồi nghĩ về việc sẽ họp. Bản thân Di có chút tức giận nói. Chú Lưu, chú còn họp hành cái gì nữa? Có chút việc cần phải quan tâm, chú có biết không? Lưu Thủ Bàn và anh Lưu của con đều bị người của hệ thống công an các chú bắt rồi. Có lẽ cũng sắp bị tra tấn bức cung rồi. Vừa rồi con cũng suýt nữa bị tên đồn trưởng bên này làm hại rồi. Chú Lưu, trong hệ thống này của các chú vẫn còn những con sâu làm đầu nồi canh. Những tên này chưa bị trừ diệt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng công an của các chú. Tôi hy vọng tất cả cảnh sát đều có thể vì người dân nhỏ bé như chúng con làm chủ như chú. Lưu Ung nghe Hàn Hưng Di nói như vậy, bỗng trợn trừng mắt ngạc nhiên. Cái gì? Lưu Kình Vũ và Lưu Tổ Ban lại bị đồn công an nơi nào bắt giữ, còn phải tra tấn bức cung nữa? Mà Hàn Hưng Di còn suýt chút nữa bị tên đồn trưởng hại. Điều này quả đúng là nghịch thiên đấy mà. Người khác không nói, Lưu Kình Vũ đó là thân phận gì? Đó chính là người con mà Lưu Phi yêu quý nhất. Ngay cả mình cũng rất thích Lưu Kình Vũ. Tên nhóc này tương lai chắc chắn là nhân tài rừng cột của đất nước. Ngay cả thủ trưởng cũng phải khen ngợi Lưu Kình Vũ này, còn nói chờ khi Lưu Kình Vũ trở về sẽ gọi nó đi tán gẫu chút. Bây giờ lại có người dám tra tấn bức cung, hơn nữa còn mang theo cả con trai mình, đây quả thực là hoang đường. Người khác ông ta không dám nói, nhưng Lưu Kình Vũ, Lưu Tiểu Ban hay anh em chúng ông ta rất hiểu. Dù hai anh em này là người khá kiêu ngạo, nhưng trước nay không chủ động gây sự bao giờ, càng không sợ phiền phức. Quan trọng nhất là trước nay bọn chúng không thể có chuyện làm việc vi phạm pháp luật, bởi vì với thân phận của chúng rất ít người có thể đáng cho chúng làm như vậy. Nghĩ tới đây, Lưu Ung liền nói. Hưng Di à, các con đang ở đâu? Hàn Hưng Di đáp. Chú Lưu, chúng con đều bị nhốt ở đồn công an thị trấn Ngô Đông, huyện Thụy Nguyên, thành phố Nam Hoa, tỉnh Bạch Vân. Đồn trưởng ở đây tên là Lưu Hoài Sinh, tên này có lẽ hỏng rồi, còn rất háo sắc, lại muốn cùng con chơi trò đồng phục mê hoặc. Chú Lưu, con vẫn chưa thành niên đâu. Nghe những lời này của Hàn Hưng Di, Lưu Ung xem ra đã hiểu. Tiểu mỹ nữ này e là hận chết cái tên Lưu Hoài Sinh đó rồi. Nhưng người này cũng đã làm mất mặt đội ngũ cảnh sát. Hắn lớn cỡ nào mà dám ức hiếp cô gái nhỏ bé Hàn Hưng Di? Thật đúng là không bằng loài cầm thú. Lưu Ung gật đầu. Được rồi, Hưng Di à, chuyện này chú biết rồi, chú sẽ lập tức đi hỏi chuyện này. Nói xong, đầu điện thoại phía Lưu Ung liền gọi thư ký của mình tới. Vương Thần, cậu thông báo cho các đồng chí trong cục một chút. Nói cuộc họp hôm nay vẫn bình thường, để Phó Bí thư Trần tạm thời chủ trì cuộc họp, lát nữa tôi sẽ tới. Vương Thần liền gật đầu đi ra. Lưu Ung lấy điện thoại gọi cho Bí thư Tỉnh ủy Bạch Vân, Tăng Hồng Đào. Ông ta và Tăng Hồng Đào đã từng là đồng môn trường đảng, cho nên sự việc xảy ra ở tỉnh Bạch Vân, ông ta không thể không gọi điện cho Tăng Hồng Đào được. Nếu không để mình trực tiếp nhúng tay vào việc, có lẽ sẽ khiến cho Tăng Hồng Đào bị phản cảm. Lưu Ung đơn giản nói chuyện Lưu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn bị nhốt lại giải đi, còn Hàn Hưng Di thì suýt chút nữa bị tên đồn trưởng Lưu Hoài Sinh làm nhục cho Tăng Hồng Đào nghe. Sau khi nghe xong, Lưu Ung cười khổ. Lão Tăng à, chuyện này anh nên để ý một chút. Con trai tôi ở trong đó, nếu làm không tốt giờ này nó đã bị các đồng chí đồn công an thị trấn Ngô Đồng tra tấn bức cung rồi. Sắc mặt Tăng Hồng Đào khi đó trầm xuống. Thân là đồng môn của trường đảng, Tăng Hồng Đào rất hiểu tính cách của Lưu Ung. Mặc dù người này luôn mỉm cười, dáng vẻ không đua tranh thế sự, nhưng năng lực của người này lại vô cùng dũng mãnh, khả năng phá án có 102. Điều mà Tăng Hồng Đào quan tâm nhất không phải là quan hệ của Lưu Ung, mà là nhân phẩm của ông ta. Tăng Hồng Đào đã từng học với Lưu Ung nhiều tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, ký túc của hai người gần nhau, thường xuyên ăn cơm uống rượu với nhau. Ông ta rất hiểu tính cách, nhân phẩm của Lưu Ung, biết nhân phẩm của lão mập này tuyệt đối đứng đắn, trong lòng đầy chính nghĩa, không tha thứ cho hủ bại. Con trai của Lưu Ung là Lưu Tiểu Bàn thì Tăng Hồng Đào cũng đã từng gặp rồi. Dù khi đó thời gian gặp Lưu Tiểu Bàn chỉ có hơn 1 giờ, nhưng qua khoảng thời gian này, ông ta đã thấy Lưu Tiểu Bàn là một người rất đúng mực. Từ trước tới nay chưa làm những việc giống như nha nội dựa vào quyền thế của cha vẫn làm. Tên Lưu Tiểu Bàn này là người rất có tương lai, rất khiêm tốn. Cho nên Tăng Hồng Đào tin Lưu Tiểu Bàn tuyệt đối không thể trở thành người bị tình nghi phạm tội được, bởi vì anh ta quả thực không có động cơ phạm tội. Nghĩ tới đây, ông ta liền nói với Lưu Ung. Được rồi, anh bạn, chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ đích thân xem xét, sau khi làm xong sẽ gọi lại cho anh. Lưu Ung cười. Được rồi, vậy thì phiền anh nhé. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Tăng Hồng Đào lại âm trầm. Vừa rồi khi nói chuyện với Lưu Ung, ông ta có thể trò chuyện vui vẻ, nhưng ngược lại, ông ta đã ý thức được chuyện này đã tới chỗ Lưu Ung rồi. Mặt mũi của tỉnh Bạch Vân xem như đã bị mất hết rồi. Tăng Hồng Đào thực sự nổi giận. Tuy nhiên Tăng Hồng Đào muốn nghĩ sự việc này thật cẩn thận. Tuy rằng trong lòng lửa giận bốc lên đến đầu, nhưng Tăng Hồng Đào cũng không mù quáng vội đi giải quyết, mà là bình ổn tinh thần, cẩn thận tính toán một phen. Lưu Ung tuy rằng gọi điện thoại tới cho mình, nhưng Lưu Ung trong lời nói cũng không có ý tứ truy cứu, chỉ có điều nói một chút việc của trường đồn công an Lưu Hoài Sinh ở đồn công an thị trấn Ngô Đồng. Xem ra Lưu Ung đối với Lưu Hoài Sinh người này là hết sức thống hận rồi. Kỳ thực lấy chức vị của Lưu Ung, nếu muốn trừng trị Lưu Hoài Sinh thì chỉ là sự việc của một cuộc điện thoại, nhưng ông ta lại gọi điện cho mình, đã nói lên ông ta tín nhiệm mình, cho nên chuyện này chính mình cần phải làm là cho Lưu Ung một kết quả. Một khi đã như vậy, sự việc này xử lý đơn giản hơn nhiều. Xử lý một trường đồn công an ở thị trấn nhỏ căn bản không cần đích thân mình ra mặt. Tăng Hồng Đào gọi thư ký Tần Hạo tiến vào. Tôi nghe nói trường đồn công an Lưu Hoài Sinh của thị trấn Ngô Đồng, huyện Thụy Nguyên làm việc rất không đáng tin cậy, còn bắt giữ vài người dân vô tội, thậm chí còn ức hiếp con gái nhà lành. Cô gọi hỏi có chuyện nào một chút. Tần Hạo nghe được Tăng Hồng Đào nói như vậy, lập tức nên hiểu được ý của Tăng Hồng Đào, gật đầu. Vâng, tôi lập tức xử lý việc này ngay. Sau khi Tần Hạo rời khỏi phòng làm việc, ngay lập tức gọi điện cho cục trưởng cục công an thành phố Nam Hoa, nói một chút về chuyện của Lưu Hoài Sinh, sau đó nói. Cục trưởng Thạch à, tồn tại một người như Lưu Hoài Sinh đối với công an thành phố Nam Hòa là một sự bôi nhọ đấy. Lãnh đạo ở trên cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng. Tần Hạo nói xong thì cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, cục trưởng cục công an Thạch Kim Sinh thành phố Nam Hòa lúc ấy liền trợn tròn mắt. Y vạn lần không ngờ tới thư ký của bí thư tỉnh ủy vậy mà sẽ đích thân gọi điện thoại cho mình hỏi đến việc của một trưởng đồn công an nho nhỏ. Bản thân là một cán bộ cấp cục, tính mẫn cảm chính trị của Thạch Kim Sinh là rất cao. Y ngay lập tức ý thức được chỉ sợ Lưu Hoài Sinh này nhất định là làm sự việc người người oán trách rồi. Cho nên mà kể phía sau Lưu Hoài Sinh rốt cuộc có bối cảnh gì, chúc cuộc điện thoại bí mật của bí thư tỉnh ủy, tất cả đều là con hổ giấy. Huống chi chính mình có thể là cục trưởng cục công an, muốn trừng trị một trưởng đồn công an thị trấn là rất dễ dàng. Nếu chuyện này mình cũng làm không xong, về sau có thể phiền toái hơn. Nghĩ đến đây, Thạch Kim Sinh lập tức gọi điện thoại cho bí thư đảng ủy La Thiên Lỗi của thị trấn Ngô Đồng. Lão La à, trưởng đồn công an Lưu Hoài Sinh thị trấn Ngô Đồng các ông rốt cuộc là hạng người như thế nào?